tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi của Cố Tinh Thời khẽ run, không ngờ người luôn lạnh lùng cứng rắn như Văn Việt, đôi môi lại mềm mại đến vậy, còn mang theo chút hơi thở ấm nóng. Lúc xúc động lướt qua một lần, cậu cũng có chút ngượng ngùng, đang định rút lui, nhưng sau gáy bỗng nhiên bị một bàn tay to giữ chặt, ngăn lại động tác muốn lui về sau của cậu. Cùng lúc đó, hơi ấm trên môi đột ngột tăng lên, nụ hôn trở nên sâu hơn, dây dưa, xâm lấn, tê như hệ, cắn khẽ, hơi thở quấn quýt ấy khiến gương mặt Cố Tinh Thời nóng bừng, đỏ rực, cậu gần như không thể thở nổi. Hô hấp bị khí tức của Văn Việt xâm chiếm toàn bộ. Bàn tay của Văn Việt từ cổ cậu chậm rãi trượt xuống. Ngón tay cái lướt qua vành tai đeo kẹp kim cương, nhẹ nhàng lòng bàn tay anh áp lên nơi yếu hại của Cố Tinh Thời. Nhiệt độ nóng rực như xuyên qua mạch máu, làm máu trong người anh sôi trào. Dòng máu sục sôi ấy khiến Cố Tinh Thời như có ảo giác ù tai. Thật ra động tác của Văn Việt rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được bản chất chiếm hữu mãnh liệt trong cốt tủy của anh. Mà điều khiến người ta thấp thỏm hơn cả, chính là không ai biết lúc nào anh sẽ xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng kia, rồi nuốt chửng con mồi của mình một cách triệt để. Khi Cố Tinh Thời quay trở lại chỗ Yến Chi Hành, đã qua 10 phút, Yến Chi Hành đợi đến mức có phần mất kiên nhẫn. Đang định đi tìm thì thấy cậu trở lại, liền nói, chúng ta đi thôi. Ủa, sao cậu lại đeo khẩu trang rồi? Cố Tinh Thời cụp mắt xuống, hàm hồ đáp, tôi hình như hơi cảm. Yến Chi Hành cũng không nghĩ nhiều, còn dặn tài xế điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao một chút. Trên đường đi, Yến Chi Hành vừa lái xe vừa nói cho Cố Tinh Thời nghe về mấy người bạn già trong giới mà Cố Tinh Thời xưa nay luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc. Hôm nay lại lơ đãng, thất thần hiếm thấy, đến nơi dùng bữa, Cố Tinh Thời mượn cớ đi vệ sinh, cậu tháo khẩu trang xuống, nhìn chính mình trong gương, trong mắt còn đọng ánh nước, hai má hơi ửng đỏ, môi cũng có phần sưng nhẹ. Cố Tinh Thời khẽ chạm vào khóe môi, hơi ấm dường như vẫn còn lưu lại từ nụ hôn lúc trước. Cậu vội rụt tay lại, mở vòi nước, định dùng nước lạnh để bình tĩnh lại, ép mình quên đi những hình ảnh đó. Sau khi rửa mặt, màu đỏ trên mặt rốt cuộc cũng dịu đi, chỉ còn đôi môi vẫn hơi hồng hồng. Lúc này cậu mới cất khẩu trang đi, vừa quay trở lại phòng riêng, đã nghe hệ thống vang lên. Ký chủ, ký chủ. Cố Tinh Thời bước chân khựng lại. Gì vậy? Hệ thống nói, nhìn người đàn ông mặc vest xám đứng gần cửa sổ kia đi. Ông ta tên là Biên Sĩ Thành, năm đó nhạc thế suy tàn, chính là có liên quan đến ông ta. Ánh mắt Cố Tinh Thời trầm xuống, theo lời hệ thống nhìn về phía người đàn ông kia. Người kia tầm hơn 40, tóc được vuốt keo gọn gàng, trông khá chỉnh tề. Làn da đã bắt đầu lão hóa, nhưng nét mặt vẫn còn thấy được chút phong độ thời trẻ. Tuy trên mặt luôn mang nụ cười, nhưng không hiểu sao Cố Tinh Thời lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hệ thống, Biên Sĩ Thành năm đó cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với nhạc thế. Khi vào công ty, ông ta còn khá trẻ, được Yến Chi Hành và Cố Cẩn rất quan tâm, chăm sóc. Hắn tự xem mình là tiểu sư đệ của Yến Chi Hành, đi theo anh ta để tranh thủ hào quang. Thế nhưng, bất kể là ngoại hình hay năng lực, hắn đều không bằng Yến Chi Hành. Hơn nữa nhân duyên với người ngoài cũng không tốt, nên dù được nâng đỡ mấy năm, vẫn không mấy nổi bật. Nhưng ông ta không tự nhìn lại bản thân, mà lại cho rằng nhạc thế dồn hết tài nguyên cho Yến Chi Hành, nên ông ta mới không thể nổi tiếng. Sau này ông ta tìm cách bám được vào tiểu thư nhà giàu, cưới vào hào môn làm rể, rồi rút khỏi giới giải trí. Tuy nhiên, ông ta vẫn luôn ôm hận với Yến Chi Hành và Cố Cẩn. Bề ngoài thì tỏ ra là bạn bè tốt với hai người, nhưng sau lưng lại không ngừng âm thầm phá hoại Nhạc Thế. Đặc biệt là sau khi Yến Chi Hành rút lui, ông ta bắt đầu lôi kéo nhân viên của Nhạc Thế, còn dựa vào thế lực nhà vợ để chèn ép, đoạt tài nguyên. Nếu không, cho dù Cố Cẩn có đưa ra quyết sách sai, Nhạc Thế cũng không đến mức sụp đổ nhanh như vậy, rơi vào tình cảnh thê thảm như thế. Cố Tinh Thời nhớ lại thời điểm mình vừa tiếp quản Nhạc Thế. Công ty lớn đến thế, vậy mà chỉ còn lại một văn phòng bé tí, nghệ sĩ gần như đã bỏ đi hết, chỉ còn lại mỗi Trình Tân. Lúc đó cậu chưa hiểu gì nhiều, nên cũng không cảm thấy lạ lắm. Nhưng về sau, khi từng bước vực dậy Nhạc Thế, cậu mới dần nhận ra điều bất thường. Chỉ là dù Nhạc Thế bây giờ đã có tiếng tăm trong giới, nhưng ở trước mặt những người có hậu thuẫn từ chính phủ như bọn họ, thì vẫn chẳng đáng là gì. Nếu không phải lần này đi theo Yến Chi Hành, hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội được gặp Biên Sĩ Thành. Hệ thống tiếp tục, Biên Sĩ Thành dựa vào nhà vợ để leo lên, lại giỏi nịnh nọt và khom lưng đúng lúc. Hiện tại coi như là có quyền có thế, nhưng trong giới, rất nhiều đại lão lại khinh thường loại người dựa vào bám váy phụ nữ để thăng tiến như ông ta, khiến ông ta luôn canh cánh trong lòng. Đặc biệt lần này Yến Chi Hành trở về nước đã tạo ra chấn động lớn như thế. Những đại lão từng khinh thường ông ta lại chủ động hẹn gặp Yến Chi Hành dùng cơm. Điều này khiến ông ta càng thêm đố kỵ. Hận cũ, thù mới dồn lại, ông ta liền muốn kéo cả Nhạc Thế lẫn Yến Chi Hành xuống nước. Hệ thống còn chưa nói hết, thì Yến Chi Hành đã mỉm cười tiến đến, dẫn Cố Tinh Thời đi giới thiệu với mọi người. Những người bạn cũ của Yến Chi Hành hiện giờ gần như đều là các nhân vật đứng đầu trong nhiều lĩnh vực. Thậm chí không ít người còn là lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan văn hóa nghệ thuật trực thuộc chính phủ Hoa Quốc. Cố Tinh Thời thấy vậy cũng không còn tâm trí hóng chuyện từ hệ thống nữa, tập trung nghiêm túc giao tiếp với những người này. Trong mấy năm gần đây, danh tiếng của Nhạc Thế vang xa trong ngành, mọi người vốn đã có ấn tượng tốt với Cố Tinh Thời, giờ lại càng thêm vài phần thân thiết. Cho đến khi họ bước đến trước mặt Biên Sĩ Thành, năm xưa những việc Biên Sĩ Thành làm đều rất kín kẽ, ngay cả Cố Cẩn cũng không phát hiện, huống chi là Yến Chi Hành lúc đó còn đang ở nước ngoài. Trong ấn tượng của Yến Chi Hành, Biên Sĩ Thành vẫn là tiểu sư đệ ngoan ngoãn, hiểu chuyện ngay nào, nên trong giọng nói vẫn mang theo vài phần thân tình. Biên Sĩ Thành, đây là Cố Tinh Thời, cháu xa của Cố Cẩn, hiện giờ là tổng tài của Nhạc Thế, xét theo vai vế thì cũng coi như là hậu bối của cậu. Sau này phải chiều cố nó nhiều hơn nhé. Biên Sĩ Thành liếc nhìn Cố Tinh Thời một cái, mỉm cười nói, đương nhiên rồi. Cố Tinh Thời chỉ cảm thấy nụ cười đó có chút âm hiểm khó tả, bèn trực tiếp mở miệng, không ngờ chú Biên ngày xưa cũng từng là người của Nhạc Thế a, lần đầu gặp mặt mong được chỉ dạy nhiều. Cậu cố tình nhấn mạnh mấy chữ lần đầu gặp mặt. Tất cả những người đứng đó đều là tinh anh trong giới, chỉ trong tích tắc đã hiểu ra điều gì. Biên Sĩ Thành từng là nghệ sĩ của Nhạc Thế, được Cố Cẩn và Yến Chi Hành đối đãi không tệ. Nếu không phải năm xưa Yến Chi Hành thường xuyên đưa ông ta theo ra vào các buổi tụ hội lớn, thì hắn cũng chẳng thể có cơ hội tiếp cận đại tiểu thư nhà quyền thế để rồi cưới vào hào môn. Sau đó khi Nhạc Thế bên bờ phá sản, ông ta lại không hề ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, chuyện này dù sao cũng là làm ơn thì là tình, không làm cũng chẳng có gì sai. Trong thương trường, ai cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, khó trách được. Nhưng từ lời nói của Cố Tinh Thời, mọi người lại lờ mờ cảm thấy có khi nào đến cả tang lễ của Cố Cẩn, Biên Sĩ Thành cũng không tham dự. Chuyện đó thì đúng là quá phận rồi. Lông mày Yến Chi Hành khẽ nhíu lại, nụ cười trên mặt Biên Sĩ Thành lập tức cứng đờ. có chút mất tự nhiên mà lên tiếng giải thích. Lúc đó tôi có việc đột xuất ở nước ngoài, không kịp quay về kịp. Cố Tinh Thời làm ra vẻ đã hiểu. Chú Biên không cần phải nói đâu, tôi hiểu mà. Một câu này trực tiếp chặn luôn lời giải thích tiếp theo của Biên Sĩ Thành trong cổ họng. Biên Sĩ Thành, hiểu cái gì mà hiểu. Quả nhiên, sau đó thái độ của mọi người xung quanh đối với Biên Sĩ Thành cũng thay đổi thấy rõ. Dù gì thì cũng chẳng ai muốn thân thiết với loại người bạc bẽo như thế cả. Thật vất vả mới chờ yến tiệc kết thúc. Biên Sĩ Thành gần như không kiềm chế nổi cảm xúc, là người đầu tiên rời đi. Cố Tinh Thời thì ở lại giúp Yến Chi Hành tiễn những vị tiền bối còn lại lên xe. Đêm nay với cậu mà nói, thu hoạch không nhỏ chút nào. Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, Cố Tinh Thời mới kéo Yến Chi Hành sang một góc, vẻ mặt nghiêm túc, đem mọi chuyện liên quan đến Biên Sĩ Thành kể lại cho anh. Yến Chi Hành ngơ ngác, không thể nào. Sĩ Thành tuy có phần khôn khéo, nhưng bản tính không đến mức tệ như vậy. Sao có thể? Cố Tinh Thời, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Yến Chi Hành nhớ đến biểu hiện của Biên Sĩ Thành trong buổi tiệc hôm nay. Hắn không phải không nhận ra, chỉ là không muốn tin. Người tiểu sư đệ được yêu thương khi xưa giờ lại trở thành như thế này. Cố Tinh Thời suy nghĩ một lát, rồi nói. Ông ta vốn đã không ưa chú Đường và anh, giờ địa vị đã cao, e là càng khó nuốt trôi chuyện ngày xưa. Hơn nữa hôm nay em còn chọc vào tự ái của ông ta, e rằng ông ta sẽ sớm bắt đầu trả đũa. Yến Chi Hành, vậy em nghĩ cậu ta sẽ ra tay kiểu gì? Cố Tinh Thời ghé sát vào tai hắn, thì thầm vài câu. Yến Chi Hành kinh ngạc nhìn hắn, em chắc chứ? Cố Tinh Thời nghe hệ thống thì thầm bên tai, ho nhẹ một tiếng, cũng khá chắc. Lúc Đường Lăng nhận được điện thoại hủy bữa tối của Văn Việt, ban đầu còn hơi thấp thỏm, nhưng rất nhanh đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Rõ ràng khi rời đi, Văn Tổng còn mặt nặng như chì, giờ lại chủ động hủy bữa tối, chứng tỏ vẫn chưa gặp được Cố Tổng. Nhưng nghe giọng Tổng qua điện thoại lại chẳng giống đang không vui, trái lại còn có phần vui vẻ. Không biết Cố Tổng đã trấn an kiểu gì. Đường Lăng còn đang suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên sắc lại. Văn Tổng, trên mạng đột nhiên xuất hiện vài lời đồn bất lợi cho Cố Tổng và Yến Tổng. Văn Việt, gì cơ? Đường Lăng, người ta nói năm đó Nhạc Thế một nửa là của Yến Tổng, ngày ấy trở về nước là để tranh giành công ty với Cố Tổng. Văn Việt nhíu mày, anh đương nhiên biết Yến Chi Hành không hề có ý đó. Nhưng vấn đề là ở ảnh hưởng của lời đồn. Nhạc Thế có được như hôm nay là do một tay Cố Tinh Thời gây dựng. Dù là fan của cậu hay fan của nghệ sĩ dưới trướng Nhạc Thế, đều sẽ đứng về phía cậu. Nhưng Yến Chi Hành cũng rất nổi tiếng, có lượng fan lớn. Lời đồn này tung ra, chắc chắn sẽ có người cảm thấy hắn cũng có quyền chia một nửa Nhạc Thế. Dù hai người có cùng nhau giải thích, cũng sẽ bị bóp méo, xuyên tạc. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng lẫn mối quan hệ giữa hai người. Làm sáng tỏ cũng không xong, mà không làm sáng tỏ lại càng không xong. Rõ ràng, kẻ tung tin đồn này tâm địa vô cùng hiểm độc. Văn Việt lập tức gọi cho Cố Tinh Thời. Em thấy mấy tin đồn trên mạng chưa? Cố Tinh Thời ngạc nhiên. Anh cũng biết rồi à? Nghe giọng cậu không chút hoảng loạn, Văn Việt mới dần bình tĩnh lại. Em có cách xử lý rồi sao? Cố Tinh Thời ho nhẹ một tiếng. Vốn là có nhưng giờ hình như không cần ra tay nữa, đã có người lo dùm rồi. Văn Việt, anh mở Weibo. Đề tài kia quả nhiên đã leo lên hot search, nhưng còn có một chủ đề khác lại đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt, vượt mặt luôn nó để leo lên vị trí số 1. Cố Tổng và Văn Tổng ngầm trong gara cầu hôn. Văn Việt, ban đầu còn hơi lo, nhưng giờ chỉ muốn nói, paparazzi mẹ viết, đừng chỉ tung mỗi tấm ảnh, có gan thì tung hết cái video ra cho tôi xem. Tôi thiếu tí lưu lượng này sao? thì ra không phải bị thâu tóm, là liên hôn cơ đấy, Cách Trương.